Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1722, làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị A. Nói xong một kiếm giải quyết chiến đấu, nhưng mà kết quả, lại là để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng, hô hào một kiếm kết thúc chiến đấu người, bị Bộ Phương một nồi cho đập ngã, hình vòng đấu trường người chung quanh. Đều căn không nghĩ tới. Nguyên lai oan uổng. Cũng có thể cầm để chiến đấu. Pháp bảo A. Nồi A. Đầu bếp pháp bảo A. Đại nghịch bất đạo đầu bếp. Người không thấy được 10 liên thắng A. Gia hỏa này cũng là dùng oan uổng làm tốt ăn cùng xú khí huân thiên đồ chơi thắng được trận đấu. Chấm ngoặc kép. Cái này oan uổng. Có thể nấu nướng. Có thể đập người. Quả thực là nhà ở lữ hành thiết yếu pháp bảo. Ta cảm thấy ta cũng có thể đi làm một cái. Không chừng có thể xông đến tư cách chiến. Chấm ngoặc kép. Người chung quanh nói nhỏ. Mà Bộ Phương thì là một tay mang theo huyền vũ oa. Đem thu lại. Một nồi kết thúc chiến đấu. Đây là đăng Bộ Phương trong dự liệu. Huyền vũ oa đến liền rất nặng nề. Tăng thêm một sợi hỗn độn khí. Vừa rồi này một nồi uy lực. Cơ hồ bằng được hỗn độn thánh nhân nhất kích. Này hạ trượng thực lực có lẽ không tệ, nhưng là cũng liền cùng lúc trước thông thiên giáo chủ không sai biệt lắm. Có lẽ mạnh một số chút, bất quá, bây giờ Bộ Phương, đã sớm thành dài hơn nhiều. Này một nồi, trực tiếp nhượng hạ trượng tuyệt vọng, bởi vì, này một nồi, thật sự là không giảng đạo lý. Mặc kệ ngươi bất luận cái gì chiêu thức, cũng là lấy lực đánh vỡ hết thảy. Hô tại ngươi trên mặt cùng trên đầu. Hạ trượng bị người mang đi. Y phục nổ tung. Tâm thần đều bị đánh nát. Hắn cũng không có tiếp tục tái chiến năng lực. Xếp hạng đệ thập ất thành khu cao thủ. Cứ như vậy bị người mang xuống trận. Ban đầu áp chú cho rằng hạ trượng nhất định thắng các quý tộc đều là ảo não không thôi. Tại Bộ Phương trên thân. Bọn họ lại một lần áp chú thất bại. Cái này nhiều lần đánh vỡ thường quy gia hòa. Đến cùng lúc nào tài năng nếm thử đến thất bại tư vị. Ông, hư không một trận mơ hồ. Này hình vòng đấu trường người phụ trách. Lại một lần nữa buông xuống. Hắn đứng tại Bộ Phương trước mặt. Ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Bộ Phương liếc một chút. Lão ẩu này nắm giữ hẳn là cùng loại không gian pháp tắc năng lượng. Đến vô ảnh, qua vô tung. Ngược lại là cùng không gian thiên thần có chút giống. Trong nồi chứa hỗn độn khí, có thể so với hỗn độn thánh nhân nhất kích, người trẻ tuổi kia, mưu lợi thủ đoạn ngược lại là thật nhiều. Chấm ngoặc kép, bà lão thản nhiên nói. Bất quá, nàng cũng không nói gì thêm. Tư cách chiến, người có thể thắng cũng là thực lực ngươi. Không quan hệ gian lận không dối trá. Huyền vũ oa là Bộ Phương pháp bảo. Pháp bảo trong ẩn chứa một sợi hỗn độn khí. Có cái gì không được. Chỉ có thể nói, pháp bảo này hơi lợi hại điểm A. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tay run một cái bánh bao nổi lên. Cùng bà lão gật gật đầu. Tiêu hao có chút lớn. Ăn bánh bao bồi bổ. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiêu hao có chút đại. Căn không nhìn thấy ngươi tiêu hao được chứ. Chỉ là mang theo nồi. Một nồi nện. Này nhiều lắm là hao phí điểm pháp lực cùng thần lực. So với hạ trượng, lại là kiếm trận, lại là kiếm nô, đó mới gọi tiêu hao rất lớn. Bà lão phiết Bộ Phương trong tay bánh bao liếc một chút. Kiêng kỵ sắc chợt lóe lên. Người trẻ tuổi, khuyên ngươi một câu, chớ tìm đường chết, tại hư vô thành ăn mỹ thực. Hội bị nguyền rủa nữ vương trừng phạt. Bà lão tha có thâm ý nói ra. Cau mày một cái. Căm ghét triệt thoái phía sau mấy bước. Tựa hồ là muốn cùng Bộ Phương kéo dài khoảng cách. Nếu như nói nhấm nháp mỹ thực là tìm đường chết. Vậy ta tình nguyện tại tìm đường chết trên đường. Thẳng tiến không lùi. Bộ Phương nói. Lời nói rơi xuống. Đem bánh bao toàn bộ nhét vào trong miệng. Bà lão lạnh hừ một tiếng. Chuẩn bị sẵn sàng. Nghênh đón thứ hai đánh đi. Đã ngươi có lòng tin như vậy. Này thứ hai chiến đối thủ. Lão thân liền để ngươi không nhẹ nhàng như vậy. Lời nói rơi xuống. Bà lão thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Bộ Phương quay đầu nhìn về phía hình vòng đấu trường hạ một cái phòng cửa vào. Chỗ ấy, cửa vào môn chậm rãi mở ra. Về sau, một đạo khôi ngô bóng người từ đó chậm rãi đi đi mà ra. Khôi ngô thân thể, dữ tợn khuôn mặt, nửa người trên như ác thú, nửa người dưới lại là khôi ngô thân người. Lúc hành tẩu, gây nên thanh thế to lớn. Người này khí tức cực độ cường hãn. Trên thân thể quấn quanh cũng không phải nguyền rủa lực, mà là một loại đặc biệt tà ác lực. Hả? Bộ Phương sững sờ, nghiêm túc nhìn chằm chằm người kia. Này nhân cánh tay, không bình thường kỳ lạ. Trên đó che kín dữ tợn lân phiến. Từng mảnh lân phiến bao trùm mà xuống. Tản ra tội ác, quen thuộc cánh tay. Cái này không phải liền là từ hỗn độn vũ trụ đào thoát đi luân hồi thiên thần thủ cánh tay a? Thế mà xuất hiện ở chỗ này, mà lại bám vào tại nhân thủ này trên cánh tay. En kéo, tà ác cuồng thú en kéo. En rồi, xé nát hắn, triệt để nghiền nát hắn. Ngăn cản ra hỏa này hết thảy. Ngoặc kép, hình vòng đấu trường. Tại cái này khôi ngô người xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ tràng quán đều là sôi trào lên. Tất cả mọi người thét chói tai vang lên. Cuồng nhiệt lấy, hưng phấn. Liền giống như nhìn thấy ngẫu như một loại. En lạp, yêu chết à nha. Cái quỷ gì tên? Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Tâm thần nhất động, nhìn về phía bảng xếp hạng kia. En lạp, tại trên bảng xếp hạng cũng không khó tìm. Theo thứ tự nhìn xuống, tại hạng tư chính là nhìn thấy en kéo tên. Hả, có được luân hồi thiên thần này kỳ lạ hồn ma cánh tay. Thế mà chỉ là hạng tư. Đến từ thú vũ trụ cuồng bạo thú nhân. Có được thuần túy thú thần huyết mạch. Là trời sinh chiến sĩ. Tàn khốc đồ lục giả. Từng thu hoạch được 29 thắng liên tiếp chiến tích. Phi thường cường đại. Không hề nghi ngờ. Bộ Phương lần này đối thủ chiến tích không bình thường lóa mắt. Bộ Phương 11 liên thắng đặt ở cái này trong mắt người. Căn không chút nào thu hút. Cái này en kéo là đến từ ất thành khu một vị quý tộc. Hắn bị trục xuất tới hư vô thành về sau. Tại hư vô thành thu hoạch được tự do cùng đạt được tân sinh. Bây giờ hắn là vô số quý tộc trong mắt thần tượng. Rầm rầm rầm, cái này en rồi. Có cá sấu đồng dạng đầu. Con mắt sắc bén như cuồng bạo dã thú. Nửa người dưới còn kéo dài lấy một đầu cái đuôi. Này vĩ tiêm mọc đầy sắc bén gai nhọn. Quét qua ở giữa. Đem mặt đất đều là oanh bạo nát. Tư cách chiến, trận thứ hai, bắt đầu, bà lão đạm mạc thanh âm vang vọng tại hình vòng trên đấu trường không? Chỉ chốc lát sau, thanh âm chính là biến mất không thấy gì nữa. Khán giả sôi trào lên, huyên náo thanh âm, giống như là kích thích đến này cuồng bạo cự thú. Oanh, cái sau lên tiếng, lộ ra miệng đầy dữ tợn mà sắc bén răng nanh. Mỗi một khỏa răng nanh đều tràn ngập băng lãnh sát ý. Ta muốn xé nát ngươi, ăn ngươi huyết nhục, en kéo băng lãnh con ngươi đảo một vòng, nhìn chằm chằm Bộ Phương nói ra. Bộ Phương cắn một cái bánh bao, Bộ Phương trên bờ vai Tiểu Hồ cũng cắn một cái bánh bao. Tiểu Bạch sờ sờ đầu mình, Tiểu Tôm nôn cái phao phao, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. En kéo gào thét một tiếng, bỗng nhiên nâng tay lên cánh tay, nhìn thấy cánh tay kia. Bộ Phương ánh mắt nhất thời sáng lên. Cánh tay này, thế mà bị một cái thú nhân cho đạt được. Bộ Phương bật hơi. Sau một khắc, năm đại vũ trụ trí cường pháp tác, chính là quanh quẩn tại hắn thân thể chung quanh. Hả? Khi Bộ Phương năm đại vũ trụ trí cường pháp tác khí tức bạo lộ ra trong nháy mắt. Này ban đầu cuồng bạo thú nhân. Nhất thời ngây người. Ngô, con mắt trừng tròn vo. Phảng phất là ngửi được cái gì hoảng sợ khí tức. Ngươi, chấm ngoặc kép, en kéo hé miệng, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Sau lưng năm đại pháp tắc lưu truyền, nâng tay lên, hướng phía en móc tay câu thủ chỉ. Cái này khiêu khích động tác, nhượng toàn trường đều là vỡ tổ. Mọi người ở đây coi là en kéo sẽ đem Bộ Phương cho triệt để xé nát thời điểm. Nhượng mọi người kinh ngạc một màn phát sinh. Này en rồi. Nhìn lấy Bộ Phương, phảng phất như là như thấy quỷ giống như. Cái đuôi quét qua, lộn nhào liền hướng phía đằng sau gian phòng chạy thục mạng. rầm rầm rầm, mặt đất còn tại rung động. Thế nhưng là En Kéo đã biến mất không thấy gì nữa. En Kéo có được cánh tay kia? Hiển nhiên là nhận ra bộ phương khí tức. Cánh tay này bên trong có lấy luân hồi thiên thần linh hồn. Biết bộ phương khó chơi. Hắn bây giờ cần bỉ ổi phát dục. Cho nên không có chút nào dám sóng. Trực tiếp lựa chọn rút lui. Bộ phương cũng là sai lầm kinh ngạc một chút. Thế nhưng là, En Kéo đã sớm không thấy thân ảnh. Một trận chiến này, còn chưa có bắt đầu. Liền kết thúc, khán giả, trầm mặc một lúc sau. Cả đám đều thấp khổ đại cừu thâm bụng mặt. Khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Ngọa tào, diễn viên A, còn chưa mở đánh liền nhân số. Đây là ta biết En Kéo A. Cường tráng tráng kiện En Kéo A. Khán giả cái kia ảo não A. Trên bảng xếp hạng bài danh đệ tứ tồn tại. Vì sao ngay cả nhất chiến dũng khí đều không có? Cần ngươi làm gì? Người phụ trách bà lão cũng là không nghĩ tới. Liền xem như bá tước phủ trong. Chú ý tư cách chiến Hà Thu bá tước cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hiển nhiên, nàng không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Ông, bà lão ra trong sân bây giờ. Nàng khuôn mặt có chút âm trầm. Nhìn lấy một bộ vô tội bộ dáng bộ phương. Nàng có chút tức giận. Nói xong muốn cho bộ phương một chút giáo huấn. Kết quả, sự tình phát triển hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Cái kia thú nhân, trong đầu trang là cứt A. Coi như nhìn thấy cái đầu bếp, cũng không cần như thế sợ đi. Hắn còn có thể trước công chúng đem ngươi cho làm thành đồ ăn hay sao? Phế vật, rác rưởi, ngô, xác nhận xem qua thần. Từ bỏ đối với người, cắt bụi chạy trốn, rất lợi hại hung. Bộ phương nhún nhún vai nói, tính ngươi vận khí tốt, bất quá vận khí cũng là một phần thực lực, tư cách chiến trận thứ hai, tính ngươi thắng, bà lão tựa hồ có chút không cam tâm, liền nhẹ nhàng như vậy nhượng bộ phương thắng một trận, luôn cảm thấy nội tâm có chút đau lòng, chung quanh quý tộc đã sớm ảo não vạn phần, có chút thân gia toàn bộ để lên qua quý tộc, chỉ cảm thấy thiên tháp giống như... Nguyền rủa nữ vương đều bảo vệ phù hộ không bọn họ. En Kéo chạy. Bất quá bộ phương lại là nhớ kỹ cái kia thú nhân. Chờ hắn đến ất thành khu. Cái thứ nhất phải xử lý cũng là này thú nhân. Hồn ma cánh tay có gì đó quái lạ. Dẫn tới luân hồi thiên thần đồ độc vũ trụ chúng sinh. Tùy ý này hồn ma cánh tay phát dục. Tuyệt đối sẽ biến thành đại họa hại. Nhất định phải tại cánh tay này còn chưa trưởng thành đứng lên trong nháy mắt. Đem bóp chết. Trực tiếp bắt đầu trận thứ ba đi. Ta thời gian đang gấp. Bộ phương nói. Ngươi còn có chút không kịp chờ đợi. Ha ha. Hy vọng ngươi chờ chút vẫn là như thế. Bà lão cười lạnh một phen. Sâu sắc nhìn bộ phương liếc một chút. Bà lão thân hình lại lần nữa ẩn nặc biến mất. Toàn bộ hình vòng đấu trường đều là an tĩnh lại. Két. Cửa mở, đấu trường trong, một đạo uyển chuyển bóng người, chậm rãi từ này đấu trường bên trong hành tẩu mà ra. Chập chờn vòng eo, đầy đặn mà ma quỷ vóc dáng, đi chân không, sợi tóc màu tím chảy tán mà xuống, giống như là yêu dị bỉ ngạn hoa, hấp dẫn lấy người linh hồn, lại là nữ nhân, bộ phương sững sờ, không nghĩ tới sau cùng một trận đối thủ, lại là nữ nhân. Đó là cái nữ nhân xinh đẹp, cũng là một cái vũ mị nữ nhân, trên thân khí tức rất mạnh, mặc dù không có hỗn độn khí, nhưng là khoảng cách sinh ra hỗn độn khí, hẳn là cũng không xa. Nữ nhân vũ mị hành tẩu, ăn mặc rất ngắn váy ngắn, trắng nõn đôi chân dài, hấp dẫn người ánh mắt, nữ nhân này vừa xuất hiện, làm cho cả chàng quán yên tĩnh mấy phần, về sau. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Lần này tư cách chiến. Đùa thật đại A. Nữ nhân này. Là bảng xếp hạng thứ nhất. Liên thắng ghi chép bảo trì người. Một cái duy nhất thu hoạch được 40 liên thắng tồn tại. Giáp thành khu. Đến từ hồn ma vũ trụ nguyền rùa thiên nữ thủ hạ đắc lực. Bích tia. Nguyền rùa thiên nữ ở giữa cũng là có cạnh tranh. Mà bích tia xem như hồn ma vũ trụ nguyền rùa thiên nữ thủ hạ đắc lực. Thực lực tự nhiên mạnh mẽ tuyệt đối. Nàng muốn trợ giúp nguyền rùa thiên nữ thu hoạch được danh khí cùng vinh diệu. Bích tia nện bước yêu nhiêu tốc độ. Đương nhiên, ở trong mắt Bộ Phương, nữ nhân này tốc độ còn không có cẩu ra bước chân mèo đến yêu nhiêu. Cái sau đi đến khoảng cách Bộ Phương cách đó không xa. Trên thân thể mùi thơm truyền đến, nữ nhân che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghe nói ngươi là vì tìm kiếm nguyền rùa thiên nữ U đại nhân mà tham gia tư cách chiến. Đến ta là không có ý định đối phó ngươi. Bởi vì tư cách chiến cái gì? Để không nổi ta hứng thú. Bất quá, ta cấp trên, nguyền rùa thiên nữ hồn đại nhân, nghe ngươi sự tích, liền phái ta tới, giết chết ngươi. Ngươi, làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị a. Bích Tia vừa cười vừa nói, hướng phía Bộ Phương ném cái xinh đẹp, nhưng trắng nõn bả vai. Nháy mắt một cái nháy mắt, Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy nàng. Tiểu U đối thủ a, nhanh như vậy tìm đến chính mình. Chậc chậc chậc, tại ngươi giết chết ta trước, ta có thể đút ta nhà tiểu hồ ly ăn viên thịt a. Bộ Phương nói, hả? Bích Tia hơi sững sờ. Sau một khắc, Bộ Phương tiện tay ném đi. Một khỏa ẩn chứa hồn ma khí tức viên thịt bay đi. Ghé vào tiểu bạch trên đầu tiểu hồ. Nhảy lên một cái. Một thanh đem viên thuốc cho ngậm vào trong miệng. Toàn thân thịt mỡ trên không trung một trận loạn chiến. Bích Tia nhìn lấy như vậy một đống thịt chạy như bay mà qua. Mỹ lệ trên dung nhan. Hơi hơi kinh ngạc. Tiểu hồ ly. Rơi vào Bộ Phương trong ngực. Còn đắc ý liếm môi. Bộ Phương ôm tiểu hồ. Nhìn một chút này Bích Tia. Về sau, nắm vuốt tiểu hồ đầu. Nhắm ngay Bích Tia. Ta, chuẩn bị kỹ càng. Bộ Phương mặt không chút thay đổi nói. Lời nói rơi xuống. Tiểu hồ miệng trừng mắt tròn. A, cằn nhằn cằn nhằn cằn nhằn. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.